Chương 35, như ngục như huyên. Sở Nguyên ở lôi đỉnh trung ương, giống như ma thần một loại, quân lâm thiên hạ kia vĩ nạn thân ảnh, không ngừng công kích từ trên trời giáng xuống thật lớn lôi đỉnh, cuồng bạo lực lượng không ngừng từ hắn trên người phát ra, làm cho người ta một loại hủy diệt hơi thở, thật giống như là đối mặt thượng cổ ma thần một loại, khủng bố cực kỳ xa xa tử huyên chúng nữ, miệng đều thành không hình, vừa mới nhìn qua còn thảm hề hề mô dạng, hiện tại rồi đột nhiên hỏa phong biến đổi. Làm cho các nàng cảm giác được có điểm khó có thể nhận, cho dù là đối Sở Nguyên thực lực có một cái rất cao phòng trường, giờ phút này cảm giác được vẫn là xem nhẹ Sở Nguyên thực lực. Sở Nguyên hai tay không ngừng xé rách này thật lớn lôi đỉnh, đồng thời quanh thân chân nguyên cũng bắt đầu cùng lôi đỉnh lực, lẫn nhau dung hợp được, khiến cho hắn quanh thân xuất hiện nhẹ nhẹ lôi đỉnh dấu vết, nhìn qua càng phát ra huy vũ đứng lên. Trong lúc nhất thời, Sở Nguyên thân thể chiếm được lôi đỉnh không ngừng rèn luyện, khiến cho Sở Nguyên tu vi lần thứ hai được đến đột phá ca sát, nhưng mà, ngay tại bỗng nhiên cảm giác được thập phần tuyệt vời thời điểm, không trung bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thanh thúy thanh âm, giống như kim trúc va chạm ở tại cùng nhau, vọng lại thanh âm một loại, đồng thời cả lôi đỉnh cũng bắt đầu dần dần tiêu thất. Sở Nguyên không khỏi ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi một trận lo sợ té mật ở không trung bên trong, thế nhưng xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa trường đao, ở thân đao phía trên khắc có sơn sệ gà họa cỏ cây, cũng có nhật nguyệt tinh thần, kia phong cách cổ xưa thê lương hơi thở, lại quần quận không ngừng từ phía trên truyền đi ra, làm cho người ta vô cùng áp lực cảm giác. Thật giống như là đối mặt thượng cổ hình phạt một loại, làm cho người ta linh hồn đều lâm vào sợ run đứng lên. Của ta thiên, chủ nhân rốt cuộc làm cái gì người người oán trách chuyện tình, thế nhưng hội dẫn động thái cổ kim đao quỷ giới chi chủ nhìn thấy kia thật lớn thái cổ kim đao. Sắc mặt biến được khiến cho khó coi đứng lên. Nghe đồn, ở trên cổ là lúc, chỉ có là kia hạ làm người người oán trách sinh linh, mới có thể dẫn phát thương thiên hàng kiếp, này kiếp có rất có tiểu, có chính là bình thường lôi đỉnh, có còn lại là mặt khác, về phần thái cổ kim đao kiếp cũng thập phần hiếm thấy ở trên thời cổ kỳ, Sivu cùng hoàng đế tranh phách thiên hạ, đã xảy ra một hồi tiếng tăm lừng lây trác lộc chi chiến. Trận chiến ấy bên trong, thiên huyết vũ quỷ thần khóc, vô số sinh linh lâm vào kêu rên, cũng chính là lấy một hồi đại chiến bên trong, dẫn thái cổ kim đao, kia thái cổ kim đao phát huy ra không gì sánh kịp lực lượng, khiến cho Sivu vài vị cường đại bộ hạ, chết đương trường. Cũng chính bởi vì vậy, hoàng đế mới có thể tại nơi một trận chiến bên trong, đạt được cuối cùng thắng lợi, nhưng mà, Sivu cũng thập phần không cam lòng, một tia phẫn nộ oán nghiệm di lưu ở thiên địa lúc sau, kia một giọt máu huyết hóa thành ma tộc chí tôn trọng lâu giờ phút này Sở Nguyên. Thế nhưng cũng đối mặt như vậy hình phạt, tự nhiên là làm cho quỷ giới chi chủ trong lòng một trận sợ run, như vậy hình phạt quả thực là tránh cũng không thể tránh, chỉ có đón đỡ này thương thiên hình phạt, nếu là không chịu nhận trụ, sẽ gặp từ nay về sau cho buổi mai một có thể nói, hiện tại Sở Nguyên, đã muốn gặp phải nhất nghiêm trọng khó khăn là còn sống là chết, đều ở chính hắn một ý niệm cùng lúc đó, Sở Nguyên cũng rõ ràng cảm nhận được cái loại này đến từ nội tâm sợ run. Cái loại cảm giác này cho tới bây giờ đều không có quá, cũng không có chân chính xuất hiện quá, không khỏi làm cho hắn tâm thập phần phức tạp, có chút hưng phấn cũng có chút khẩn trương xì kia thật lớn vô cùng thái cổ kim đao. Rốt cục thì buông xuống dưới, kia khôn cùng đao phong, tựa như lưu tinh một loại, hoa phá trường không, chẳng ở tại Sở Nguyên trên người khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên vòng bảo hộ, giống như phá bọt khí một loại, vỡ tan mở ra, kia sắc bén vô cùng đao phong. Tiếp tục hướng tới Sở Nguyên thân thể đứng quá khứ, tựa như thiết đầu hủ một loại, một đạo hóa thành hai đoạn xì cả thiên địa trong lúc đó, giống như đều bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ, kia thái cổ kim đao. Mặt trên lại máu tươi rơi, làm cho người ta không khỏi lâm vào đàm chiến. Nhưng là ai cũng không có nghĩ đến, chính là một đao, cứ như vậy hoàn toàn chém giết Sở Nguyên như thế nào có thể, điều này sao có thể Tử Huyên nhìn thấy Sở Nguyên bị thái cổ kim đao chém làm hai đoạn. Chỉ cảm thấy một trận thiên tuyền địa ám, như thế nào cũng không nhớ, cũng không nguyện ý tin tưởng đây là chân thật chuyện tình mặt khác mấy nữ, đều là hai mắt đấm lệ, cảm giác được một loại chưa từng có nhân sinh u ám. Nếu không phải một bên quỷ giới chi chủ nhanh tay mà nói, Tuyết Kiến cũng muốn tiến vào tới rồi lôi đỉnh thâm nguyên bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt đó là biến thành cho tàn. Mà kia thái cổ kim đao, ở chém giết Sở Nguyên lúc sau, cũng bắt đầu dần dần ảm đạm đi xuống. Cuối cùng biến mất ở tại không trung bên trong, đồng thời cả lôi đỉnh thâm nguyên bên trong, âm phong từng trận, một cỗ cường đại hấp lực, từ sâu nhất chỗ phát ra. Không tốt, kia khư động bị phóng xuất ra đến đây quỷ giới chi chủ cảm giác được cường đại hấp lực, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Hắn thật không ngờ, này khư động thế nhưng tại đây thời điểm xuất hiện, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, thế nhưng là trơ mắt đã muốn không có gì biện pháp, muốn đào tẩu cũng đã muốn là tới không kịp, trong lúc nhất thời cũng chỉ có là nhắm mắt chờ chết. Ô ô ô khủng bố thanh âm, không ngừng từ lôi đỉnh thâm nguyên ở chỗ sâu trong phát ra mở ra, làm cho người ta một loại khó có thể khống chế sợ run, cả người chân nguyên cũng bắt đầu không ngừng động lại đứng lên, thế nhưng sẽ chết vận chuyển không được mảy may. Nhưng mà, ngay tại mấy người thời khắc nguy hiểm, chỉ thấy kia bị thái cổ kim đao chặt đứt hai đoạn thân thể, tại đây thật lớn lực hấp dẫn dưới, bắt đầu xuất hiện bất khả tư nghị dị biến, một cỗ mãnh liệt sinh khí tức, từ phía trên phát ra. Lập tức, hắn trên người xuất hiện nhu hòa quang mang, giống như đang tiến hành một hồi lột xác một loại. Đột nhiên trong lúc đó, cái đó bị thái cổ kim đao giết chết Sở Nguyên, thế nhưng mở hai mắt, cặp kia mắt bên trong, giống như xem thấu tất cả hết thảy, đúng là xạ dịn gẳng mở ra, quanh thân cũng buộc phát ra đừng có thể ngự khí thế. Giờ phút này Sở Nguyên, liền tựa như thần ma một loại, như ngục như huyên sâu không lường được. Tái mở mắt ra một chốc kia, kia thật lớn tay hướng tới hư không đó là chảo quá khứ, vốn đã muốn dần dần biến mất thái cổ kim đao, thế nhưng bị hắn lấy ở tại trong tay. Thật giống như là tuyệt thế thần binh ở tại chủ nhân trong tay, một loại thiên địa quy nhất. Sở Nguyên mãnh quát một tiếng, trong tay thái cổ kim đao bộc phát ra hủy diệt hơi thở, hướng tới lôi đỉnh thâm nguyên đó là hung hăng bổ quá khứ, nháy mắt vô số không gian thoát phá, tất cả ảo giác biến mất không còn một mảnh một ngụm hư. Động, thập phần bắt mắt xuất hiện ở tại mọi người trước mặt.